Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, tham gia người. Váy đỏ nữ tử nhìn về phía Đinh Trấn, bằng lãnh ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm, thản nhiên nói, 5 năm trước, ta không thể giết chết ngươi, trước đó không lâu, bọn hắn không thể giết chết ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết tại ta thủ hạ. Mà ngươi, nàng ánh mắt lại rơi vào Lăng Vũ trên thân. Ta thiếu ngươi cùng ngươi nữ nhi một cái ân tình. Chỉ cần các ngươi không ý đồ đi làm cái gì, tự nhiên sẽ không có việc gì. Lăng Vũ tùy ý nói, đây là hai người các ngươi ở giữa sự tình. Chỉ cần không liên lụy đến ta, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Đa tạ tiên sinh. Đinh Trấn hướng phía Lăng Vũ khom người, chợt cười nhìn về phía Tô Uyển Uyển mấy người. Chuyện này để ta tới xử lý, các ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt, không cần vì ta không yên lòng. Thế nhưng là, Trần Hạo muốn nói chút cái gì? Vạn Trường Phong lại là đưa tay, trầm giọng nói, tin tưởng hắn, ngươi muốn giết ta, nhưng ta sẽ không giết ngươi. Vũ Linh. Đinh Trấn chậm rãi đi hướng váy đỏ nữ tử, không giống lần trước đối mặt áo xanh nữ tử bốn người. Hắn trong mắt không có chút nào sát ý, ngươi không có đủ giết ta năng lực. Váy đỏ nữ tử khẽ nhíu mày, thanh âm đạm mạc, mặt khác, xin gọi ta tên đầy đủ. Thượng quan Vũ Linh. Đinh Trấn lắc đầu, cười khẽ, có lẽ vậy, bất quá. Hắn quay đầu nhìn Tiểu La Lị một đám người, dáng tươi cười dần dần thu liễm, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Ta không thể chết, nếu không, bọn hắn sẽ thương tâm. Ta không giết ngươi, nhưng ta có thể đánh cho tàn phế ngươi. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, hắn tiến lên trước một bước, trên thân bỗng nhiên dâng lên nóng bỏng hơi nước, hai mắt trở nên xích hồng. Mái tóc màu đen cuồng vũ, trang nghiêm cuồng hóa, đối mặt nữ nhân này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Oanh, hắn đánh tan bức tường âm thanh, lập tức ra hiện tại thượng quan Vũ Linh trước mặt, nắm đấm như là một vòng hừng hực mặt trời, tách ra xích hồng quang mang, đánh vào bụng của nàng, thượng quan Vũ Linh như là một viên đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nện ở sau lưng Mercedes bên trên, phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang, không những tướng xe nện thành cái nhão nhoẹt, càng là liền người mang xe, tại trên đường cái ném ra một đạo nhìn thấy mà giật mình mấy chục mét vết rách. Cái này xấu hổ tiểu hòa tử, Tô Uyển Uyển nhìn ngây người, Tiểu La Lị khinh bỉ liếc nàng một cái, Tô Di chưa thấy qua việc đời. Loại này tiểu chàng diện liền nhìn ngây người. Tô Uyển Uyển bị kích đến, ngược lại là nhanh chóng trấn tĩnh lại, phản bạch nàng một chút. Người dạng này hùng hài tử sống đến bây giờ lại không có bị người đánh chết. Trên đời này, còn có thể có so việc này càng ly kỳ a. Thượng quan Vũ Linh phần bụng quần áo bị đốt xuyên, lộ ra bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, nhiễm lên nhàn nhạt tiêu sắc. Nàng nhíu mày, ngươi so trước kia, mạnh không ít. Đinh Trấn không có nói chuyện, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, dưới chân mặt đất chậm rãi vỡ ra, sau một khắc khí lãng nổ tung, thân hình hắn như bôn lôi, lại hướng phía thượng quan Vũ Linh vọt lên đi qua. Rất tốt, thượng quan Vũ Linh toàn bộ mái tóc đều phiêu đãng, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Trong con mắt bị tinh hồng huyết sắc bổ sung, như là hai viên mỹ lệ hồng bảo thạch, óng ánh mà tinh tế tỉ mỉ trên da thịt nổi lên bàn ủi xích hồng chi sắc. Đúng là cũng đưa ra nồng đậm mà nóng bỏng hơi nước. Phanh, hai người triển khai chiến đấu kịch liệt, mảnh này trống trải hoang vu khu vực đều là bọn hắn chiến trường. Trong lúc nhất thời, huyết quang nở rộ. Sát khí tung hoành, nổ vang âm thanh bên tai không dứt, đá vụn cùng cát bụi cùng bay. Trần Hạo kinh ngạc, nói, huynh đệ, ta làm sao cảm giác Đinh Trấn huynh đệ thực lực cùng lần trước so ra mạnh lên không ít a. Lăng Vũ tựa ở trên xe, tùy ý địa xem nhìn xem chiến đấu, nói ra, thể chất nguyên nhân, mỗi tầng tổn thương một lần, thương thế khỏi hẳn về sau liền sẽ càng mạnh. Trần Hảo gật gật đầu, lặng yên nắm chặt song quyền, cảm nhận được thật sâu áp lực. Hắn cũng cần mạnh lên. Nơi xa một ngọn núi phía trên, một gian không lớn trong phòng, có bốn người ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt minh tưởng, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, có người tại trong trận phát sinh đánh nhau, mà lại thực lực không kém. Chúng ta ngay tại tìm kiếm chất dinh dưỡng, đây quả thực là đưa tới cửa thịt mỡ. Lập tức khởi hành, bọn hắn đồng thời phóng ra phòng, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Bên ngoài, một đám người mặc giống nhau quần áo, hẳn là đệ tử một loại nhân vật, tại lúc này quỳ xuống, phát ra thanh âm cung kính. Bốn vị trưởng lão, theo chúng ta xuống núi một chuyến. Bốn người mở miệng, phát ra cười tàn nhẫn âm thanh, thu hoạch, chấm ngoặc kép, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, Đinh Trấn thiên thạch rơi xuống, âm vân nện ở mặt đất, đất đá vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Thượng quan Vũ Linh trong mắt huyết quang tràn ngập, giờ phút này chậm chậm rơi xuống đất, yêu nhã mà nhẹ nhàng, lộ ra cực kỳ thong dong cùng lạnh nhạt, ngoại trừ một bắt đầu bởi vì đánh giá thấp Đinh Trấn. Phần bụng thụ cơ hồ có thể sơ sót vết thương nhẹ bên ngoài. Trên thân những bộ vị khác nhiều lắm là chỉ là quần áo phá lạn chút. Mà Đinh Trấn thì là khóe miệng nhuốm máu. Toàn thân mỗi một hẻo lánh đều truyền đến kịch liệt đau nhức. Liền đứng lên đều khá khó khăn. Ngươi vì cái gì không toàn lực xuất thủ? Thượng quan Vũ Linh khẽ nhíu mày. Đây đã là toàn lực của ta. Đinh Trấn ánh mắt xích hồng, đạp chân xuống, nhục thể đánh tan bức tường âm thanh, gào thét quyền phong như là hung thú gào thét. Nói bậy, thượng quan Vũ Linh hừ lạnh, lòng bàn tay phát sáng, đối đánh tới Đinh Trấn vỗ tới. Huyết quang nổ tung, Đinh Trấn lại một lần bay rớt ra ngoài, trên thân lại nhiều không ít vết thương chồng chất. Ngươi vì cái gì không cần tông môn chiêu thức? Đinh Trấn lại một lần đứng lên, oán hận nói, loại kia rác rưởi, ta mới sẽ không dùng. Cho dù mình đầy thương tích, khí thế của hắn không chút nào không giảm, đúng là lại một lần phát khởi công kích. Nhưng, kết quả vẫn như cũ không có phát sinh biến hóa. Đủ rồi, Tô Uyển Uyển kêu khóc, hốc mắt phiếm hồng. Không khỏi nhìn về phía Lăng Vũ mấy người. Tiểu Lăng Vũ, các ngươi đi giúp hắn a. Lăng Vũ mặt không gợn sóng. Thờ ơ, Trần Hạo cũng là sắc mặt nghiêm túc. Không định đi làm cái gì. Lão Vạn thì là đang nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ cùng bọn hắn đồng dạng. Các ngươi, Tô Uyển Uyển không hiểu. Tô Di, Tiểu La Lị đột nhiên mở miệng. Trong mắt to tràn đầy vẻ nghiêm túc. Chỉ vào Đinh Trấn, nhìn kỹ, bẩn thúc thúc ánh mắt, Tô Uyển Uyển ngẩn người, chợt nhìn đi qua, tiếng khóc đột nhiên liền đã ngừng lại. Đinh Trấn tấm kia nhuốm máu trên gương mặt, tràn đầy vẻ kiên nghị, kia là tín niệm, quán triệt tính mạng hắn tín niệm. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng lười cho ngươi thêm cơ hội. Thượng quan Vũ Linh đỏ mắt như bảo thạch. Băng lãnh mà vô tình, giờ phút này đúng là nổi lên có chút ba động, nàng thở dài một hơi, đi chết, đột nhiên, mấy đạo tràn đầy trêu tức chỉ ý tiếng cười vang lên. Tại nơi này chiến đấu, cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Cái này đầy đất đá vụn cùng vết rách, các ngươi quả nhiên rất mạnh, chúng ta kiếm lời, ha ha, lớn nhất bên thắng là chúng ta đây, ha ha. Ha, nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái so ta còn đẹp nữ nhân đâu? Sơn phong xung quanh, xuất hiện một đám người mặc áo đen. Trong đó,